ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 225, không đem 500 triệu để vào mắt một. Cầu ủng hộ, nhà này cửa hàng trà sữa có thể không tầm thường, không là bình thường phá. Tần Minh cùng nhà này cửa hàng trà sữa nguồn gốc, còn phải theo mười mấy năm trước nói lên. Kia thời điểm, Tần Minh vẫn là cái tiểu thí hài, mà Tần Tiểu Ly vừa mới thu dưỡng trở về, có chút không thích ứng nhà bọn hắn hoàn cảnh. Làm ca ca Tần Minh, mỗi ngày sau khi tan học, đều sẽ tiêu tốn một khối tiền. Tại nhà này cửa hàng trà sữa bên trong mua một trà sữa mang về nhà cho Tần Tiểu Ly uống. Vật đổi sao rời, mười mấy năm trôi qua, nhà này cửa hàng trà sữa vẫn như cũ vẫn còn, mà lại vẫn như cũ là như thế hàng đẹp giá rẻ. Bây giờ, một trà sữa cũng liền bán 4 khối tiền mà thôi. Đi vào cửa hàng trà sữa về sau, Tần Minh tìm cái chỗ ngồi xuống, bởi vì mang theo khách nhân, Tần Minh lần đầu tiên gọi 2 phần quà vặt, tăng thêm 2 trà sữa, trọn vẹn bỏ ra hắn 20 khối tiền. Nghĩ không ra, ngươi còn như thế có tính trẻ con. Thi Vân vừa cười vừa nói, Tiếu Dung có chút cứng ngắc. Tần Minh cười một tiếng, đừng khách khí, tùy thuận uống. Thi Vân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một phen bắt chuyện qua đi. Tần Minh rốt cục hiểu rõ đến Thi Vân theo sát lấy hắn nguyên nhân. Cũng chính là 2 cái phương diện, một phương diện vẫn là vay tiền vấn đề, một mặt khác là hy vọng cùng hắn giao phối. Tần Minh cũng biểu đạt cái nhìn của hắn, vay tiền là không thể nào, giao phối là tại cãi cọ. Tóm lại ngoại trừ 2 điểm này bên ngoài, cái khác cũng đừng nghĩ. Thi Vân nghe xong, trầm mặc qua đi, lại đưa ra điểm thứ 3 ý nghĩ. Ta không có tiền giao tiền thuê, nay muộn có thể hay không ngủ nhà ngươi? Tần Minh nghe xong giật mình, suy nghĩ một cái, mở miệng nói, ngươi dự định mượn bao nhiêu tiền? Thi Vân, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Thi Vân sụp đổ giá trị 500 điểm. Ngoặc kép, sau đó, chủ đề liền theo giao phối thành công chuyển rời đến vay tiền bên trên. Hai người liền cụ thể mượn bao nhiêu tiền, triển khai kịch liệt thảo luận. Thi Vân nói muốn mượn 2 vạn, Tần Minh uyển chuyển biểu đạt chỉ có thể mượn 200. Thi Vân nổi giận, nói Tần Minh là đang xem thường nàng. Tần Minh nghĩ nghĩ, đúng là chuyện như vậy. Thế là tại lúc đầu giá cả bên trên, lại tăng thêm 100, 1 vạn 5, không thể lại thấp, thấp hơn 1 vạn 5 ta tháng này cơm cũng không ăn nổi. Thi Vân nói, Tần Minh lắc đầu thở dài, cảm thấy hiện tại nữ nhân mắt cao thủ thấp, người ti em 1 tháng tiền lương mới bao nhiêu, 1 vạn 5 cũng ăn không nổi cơm. Tại gặp được Vương Sướng trước đó, chẳng lẽ người ăn đều là phân sao? 400, không thể cao hơn nữa. Thi Vân, ngoặc kép, 1 vạn 2 cũng có thể đi. Người có tiền như vậy, cho người khác mua cái quần áo cũng bỏ ra 200 vạn. Cho ta chút tiền ấy thế nào? Cùng lắm thì nay muộn người muốn thế nào thì làm thế đó. Đừng đừng đừng, người bức cũng đen. Thi Vân, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ Thi Vân sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ Thi Vân sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ Thi Vân sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép, trải qua một phen kịch liệt trả giá ép giá, cuối cùng, hai người cuối cùng đem giá cả ổn định ở 1888. Sở dĩ không có phá 2000, là bởi vì Tần Minh nghĩ bức tranh cái may mắn, rơi vào đường cùng, Thi Vân cũng chỉ có thể cầm chút tiền ấy đi. Đương nhiên, Tần Minh là không lỗ, bởi vì chỉ là cò kè mặc cả điểm ấy thời gian. Hắn cũng kiếm lời nhanh 100,000. Hắn nghĩ đến cái này nữ nhân một khi tiền tiêu xong, về sau khẳng định còn sẽ tới cùng hắn vay tiền. Đến thời điểm liền lấy số tiền này chậm rãi lừa dối hắn. Dù sao hắn hiện tại giá trị bản thân mấy cái ức, chỉ là 10 vạn 20 vạn, với hắn mà nói, chính là một cọng lông sự tình. Nói đến giá trị bản thân mấy cái ức, Tần Minh chợt nhớ tới, tưởng ra có vẻ như còn không có đem tiền chuyển cho hắn. Hắn liền nói hôm nay ngày kế, vì cái gì luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào đâu. Nguyên lai là trong túi thiếu đi mấy cái ức. Hắn vội vàng cầm lấy điện thoại, cho Tưởng Khả Nhi phát cái tin tức. Tại Tưởng Khả Nhi hồi phục rất nhanh, cô nương này có vẻ như rất nhàn. Bình thường cũng không cần đi học, chính là không biết rõ ở nhà làm cái gì. Ừ, ngươi muốn tới chữa bệnh sao? Bất trị, tiền của ta làm sao còn không có quay tới? Tiền gì? Tưởng Khả Nhi sững sờ. Tần Minh kinh ngạc, kinh hãi không phải cô bé này trí nhớ, mà là giữa người và người. Cơ bản nhất tín nhiệm cũng không có. Đây chính là mấy cái ức sự tình. Chẳng lẽ các người cũng không xem ra gì sao? Mặc dù nói 5 ức xác thực chỉ là cái trung đẳng ý tứ, nhưng các người bộ dạng này, có cân nhắc qua hắn nghèo như vậy người cảm thụ sao? Nhìn thấy Tần Minh trầm mặc nửa ngày, Tưởng Khả Nhi phát cái che miệng cười trộm biểu lộ tới. Đùa ngươi chơi ngươi cái này tham tiền. Bình thường không tìm ta, một tìm ta liền nói tiền. Không với ngươi nói tiền, chẳng lẽ yêu đương sao? Tần Minh một câu gửi tới, lần này đến phiên Tưởng Khả Nhi trầm mặc. WeChat cái này một đầu, nàng đỏ mặt đỏ, ba hoa, ta vừa rồi đến hỏi qua anh ta, hắn nói như thế nào? Hắn nói hắn cũng quên. Tần Minh, ngoặc kép, quả nhiên không phải một người nhà không bằng một gia môn. Cũng ti em không đem 5 ước để vào mắt sao? Bất quá nhắc nhở qua về sau, Tần Minh tin tưởng đối phương biết làm, mà bên này... Cùng Thi Vân thương lượng xong giá cả về sau, Tần Minh bỗng nhiên cầm lấy cái điện thoại là ở chỗ này đè xuống. Thi Vân ngay từ đầu còn tưởng rằng hắn là tại cho mình chuyển khoản. Kết quả đi qua lão nửa ngày, Tần Minh ngoại trừ chính mình ở nơi đó hắc hắc cười dâm bên ngoài. Căn bản liền không để ý qua nàng, mà nàng 1888 cũng là chậm chạp không đến. Chờ đợi thật lâu, Thi Vân rốt cục đã đợi không kịp, mở miệng thúc giục nói, ngươi tiền quay tới không có. Tần Minh sững sờ, không có ý tứ, quên, hiện tại cho ngươi chuyển. Thi Vân, ngoặc kép, Tần Minh có chút thật có lỗi, vừa mới còn tại nói người khác trí nhớ kém đâu. Hiện tại tự mình cũng phạm vào đồng dạng mau bệnh. Hắn vội vàng cho Thi Vân xoay qua chỗ khác 1888 khối tiền. Dùng chính là Alipay. Lúc này, Thi Vân điện thoại di động kêu lên chuyển khoản thanh âm nhắc nhở. Thanh âm vẫn còn lớn. Đinh, Alipay tới sổ, 1,888 đồng. Thu được tiền về sau, Thi Vân lộ ra nụ cười hài lòng. Mặc dù tiền này là thiếu một chút, xác thực Tần Minh cho nàng chuyển khoản tiền thứ nhất, nàng tự tin, về sau chỉ cần tiếp tục lấy lòng Tần Minh, có thể được càng nhiều. Dù sao Tần Minh chỉ là hiện tại đối nàng có thành kiến mà thôi. Tin tưởng lâu ngày sinh tình, về sau đối phương sẽ từ từ đối nàng đổi mới. Nhưng mà, ngay tại lúc này, Tần Minh điện thoại cũng vang lên Alipay tới sổ thanh âm nhắc nhở hoàn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.